Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chúng ta đều không phải bên thắng. Miller một cái tay khác cũng chậm rãi nâng lên. Một cỗ bàng bạc thánh quang năng lượng quán chú thánh quang thương khung. Bởi vì thể nội thánh quang năng lượng hoàn toàn ngoại phóng, Miller cũng không còn cách nào tạo ra huyết nhục để duy trì nhân loại thân thể. Da trên người, tổ chức cùng cơ bắp, liên miên rơi xuống, dần dần hiện ra vu yêu chân thân. Vong linh đại đế hốc mắt nước mắt không ngừng đảo quanh. Cổ họng nghẹn, dừng lại, ngươi mau dừng lại. Vong linh vu yêu chung quy là dị loại, không vì thế nhân dung thân. Miller hiện tại ngay trước mười mấy vạn liên quân trước mặt, hiển lộ ra mình vong linh chân thân. Vậy sau này trở lại thánh thành làm sao bây giờ? Những người khác còn có thể tiếp nhận một vị vong linh trở thành đại chủ giáo sao? Mình vốn chính là vong linh vu yêu, về sau cũng không định trở lại thánh thành. Đã gánh chịu ô danh cũng không quan trọng. Thế nhưng là Miller là vạn người kính ngưỡng đại chủ giáo. Chiến dịch này mặc dù cứu vớt mười mấy vạn người, nhưng lại ngăn không được ngàn vạn người ung dung miệng mồm mọi người. Cả đời thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí có khả năng thánh quang đại giáo đường cũng bị xem như là dấu Onego địa phương. Chỉ sợ tránh không kịp, lại càng không cần phải nói đến bồi dưỡng. Ai ken tất cả hối hận cảm xúc tất cả đều hóa thành nước mắt. Cho dù là cha ruột cũng vô pháp làm được Miller như vậy. Lấy mạng đổi mạng, bỏ qua mình hết thảy chỉ vì để Aiken có một chút hy vọng sống. Miller trên người huyết nhục tại khoảnh khắc đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến thành vu yêu. Aiken dư quang quét đến chung quanh liên quân binh sĩ, không ít người há to mồm một mặt kinh ngạc. Có rất nhiều thánh quang đại giáo đường đệ tử trên mặt đều viết kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bọn hắn không thể tin được cho tới nay dốc lòng dạy bảo bọn hắn đại chủ giáo lại là vong linh vu yêu. Vong linh, đây chính là tất cả nghiên cứu thánh quang ma pháp học đồ ghét nhất đồ vật. Nhìn thấy đám người đối ân sư Miller ném lấy loại ánh mắt này, Aiken tim như bị đau cắt. Nhưng mà Miller lại tùy ý cười như điên nói, ta bình sinh đệ tử bên trong, có ngươi cùng thánh tử có thể hiểu thấu đáo thánh quang chân chính ảo diệu, ta liền không hối hận vậy. Miller cùng Aiken thánh quang năng lượng càng ngày càng mạnh, nhưng là đỉnh đầu thánh quang thương khung lại càng ngày càng yếu kém. Viên này đường kính mười mấy cây số sao băng còn tại rằng co. Phía sau còn có vô số thiên thạch nện ở to lớn sao băng trên thân, không ngừng cho hai người chế tạo áp lực. Thẩm phi ba người kết giới nghi thức còn có một điểm cuối cùng hoàn thành. Ảnh trăng tròn, bí ngân chùy cùng gào thét trường cung đều đã hiến tế đến cuối cùng. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng liền có thể hoàn toàn đem đại ma thần phong ấn, khu trục ra mảnh thế giới này. Nhưng mà đại ma thần lại tại tùy ý cuồng tiếu, căn bản không để ý tới mình đã bị kết giới vây chết. Ha ha ha, giấy rụa đi phàm nhân, các ngươi là không ngăn cản được hỗn loạn chi vũ. Cố gắng của các ngươi tốn công vô ích, sẽ ở sao băng nghiền ép hạ hóa thành từng sợi không đáng giá được nhắc tới bụi bặm. Từ tán chạy tán loạn xương hàn thú nhân, đã bị hỗn loạn chi vũ đập hài cốt không còn. Xương hàn thú nhân đại tù trưởng Yuzin cũng bị Zorak truyền tống đi, không biết tung tích. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên, ngoại trừ đại ma thần bên ngoài, chỉ còn lại hư thoát quỳ trên mặt đất xương hàn thú nhân quân sư. Già thuật sĩ Zorak bị phong ấn còn tại giám thúi. Béo hổ Thẩm phi còn tại phong ấn trong kết giới không cách nào động đậy. Nhưng là hắn có thể để béo hổ xuất kích. Béo hổ đạt được thẩm phi mệnh lệnh, lập tức biết cho gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Trực tiếp nhảy lên nhảy đến kết giới phía trên nhất. Sau đó to mọng mượt mà cái mông trực tiếp ngồi xuống. phá hỏng kết giới cùng ngoại giới sau cùng liên hệ. Ngươi cực kỳ phách lối đúng không? Ta để ngươi nếm thử một sợi không đáng giá nhắc tới bụi bặm uy lực. Đại ma thần đột nhiên có loại dự cảm không tốt, nhưng là béo hổ vị trí cực kỳ cao. Hắn bây giờ bị vây ở kết giới, độ cao đã không qua hắn cánh tay. Hắn đối béo hổ không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi đầu này lông dài heo mập, ngươi muốn làm gì? Đại ma thần luống cuống, mở miệng chất vấn. Béo hổ sửng sốt một chút, chợt tức hổn hển. Cái này đại ma thần không chỉ có khẩu khí rất lớn, con mắt còn mù. Béo hổ nổi lên một trận, bụng đột nhiên phát ra cô cô cô thanh âm. Sau đó một cái im ắng rắm thúi chậm rãi từ cái mông xuất hiện. Màu xanh sẫm khí thể có thể so với tà năng đỉnh cấp Seria giam bông lên men mà đến. Đại ma thần ngươi may mắn, bên ngoài kết giới mặt người nhìn thấy cỗ này khí thể cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Vậy mà cảm động lây, có chút đồng tình đại ma thần. Đường đường hỗn loạn chi địa người mạnh nhất, ngự hạ thống lĩnh ngàn vạn ác ma, hôm nay vậy mà cắm té ngã, nhận loại vũ nhục này. Đục ngầu màu xanh sẫm khí thể dần dần chìm xuống, càng phát ra tới gần đại ma thần. Béo hổ cái mông gắt gao ngăn ở kết giới miệng, khoan thai ngoắt ngoắt cái đuôi. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi ngược lại là tránh a. Ta nhìn ngươi có thể hay không né tránh những này không đáng giá nhắc tới bụi bặm. Kết giới phong ấn không chỉ có là đại ma thần thực thể, còn có năng lực của hắn. Hiện tại toàn thân cao thấp đều tại trong kết giới, tất cả năng lực đều bị tạm thời phong cấm, liền ngay cả cơ sở nhất chiêu thức cùng pháp thuật đều không thể phóng thích. Nhìn xem dần dần đến gần, hôi thối, khí thể. Đại ma thần tâm loạn như ma, cho dù hắn bị khu trục, cũng bất quá một lần nữa trở lại hỗn loạn chi địa. Nhưng là bây giờ vẫn còn phải bị loại vũ nhục này. Thật sự là khinh người quá đáng. Hô hô hô, đại ma thần há mồm dùng sức thổi hơi, muốn đem khí thể thổi cao thổi tan. Thế nhưng là hắn há mồm gợi lên về sau gia tốc không khí lưu động. Trong khoảnh khắc toàn bộ trong kết giới tràn đầy năm xưa mùi hôi cùng một loại nào đó không thể miêu tả khí tức. Hòe, ngươi không phải đại ma thần sao? Không phải thống ngự ngàn vạn ác ma trung cực lãnh chúa sao? Làm sao hiện tại ngay cả ta một cái rắm đều trốn không thoát? Béo hổ tận đến thẩm phi chân truyền, tại cùng thẩm phi cùng nhau những ngày này, tại đấu võ mồm bên trong học đến thẩm phi chanh chua tinh túy. Hiện tại tùy tiện há mồm, liền tức chết người không đền mạng, danh xưng xuyên thấu ruột. Đại ma thần tại trong kết giới điên cuồng giãy giụa, nhưng là động tác hơi một đại tiếp chạm đến kết giới, liền sẽ phát ra đau đến không muốn sống kêu thảm. Ngay sau đó miệng lớn hấp khí, nhưng lại bị hun đến hoài nghi ma sinh. Tại như thế nguy cơ sinh tử thời khắc, béo hổ hành vi để đám người cười một tiếng, chậm lại một điểm khẩn trương cùng tâm tình tuyệt vọng. Có lẽ, trước khi chết có thể nhìn thấy đại ma thần chật vật như thế, cũng không giả đời này đi. Thẩm phi ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời thánh quang thương khung, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, thậm chí có một bộ phận sao băng đã xuyên thấu thánh quang. Một chút xíu xé rách phù hộ đám người hy vọng cuối cùng. Tại trong kết giới giãy giụa đại ma thần, cùng trên mặt tràn ngập tuyệt vọng liên quân, là giờ phút này trên chiến trường sau cùng khắc họa. Zorak nhìn trước mắt một màn, cuồng tiếu không thôi. Nhân loại liên quân cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Đại tu trưởng Eugene dẫn theo còn lại một vạn tinh nhuệ, hôm sau liền có thể tiến quân thần tốc giết tiến nhân loại lãnh địa. Nhân loại tất cả đại quân đều đã ở chỗ này. Thành trấn bên trong còn lại đều là một chút tay không tấc sắt người già trẻ em. Một vạn tinh nhuệ một ngày có thể chinh phục mười mấy cái dạng này thành trấn. Cả nhân loại đế quốc cuối cùng rồi sẽ đổ vào xương hàn thú nhân thiết kỵ hạ. Zorak tiếng cười trên chiến trường phá lệ chói tai. Đây là một loại miệt cười. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn một chút sao băng. Đã xé rách càng nhiều địa phương. Có 1/3 đều đã xuyên thấu thánh quang mái vòm. Bây giờ cách rơi xuống. Khiếm khuyết chỉ có thời gian. Miller cùng Aiken hai nhân khí lực không tốt. Liền ngay cả thánh quang cũng thu liễm không ít. Không còn vừa rồi to lớn hùng vĩ. Nhìn thấy chúng ta chết chắc. Ngươi rất vui vẻ đúng không? Thẩm Phi ngữ khí bình thản. Thật giống như đầu hạ gió. Không có xuân hàn se lạnh. Cũng không có ngày mùa thu yêu thương. Phảng phất một chén bạch nước. Zorak còn tại cuồng tiếu. Cuối cùng nhân loại vẫn thua. Còn muốn kéo lên người lùn cùng bạch tinh linh. Ta muốn nói cho các ngươi. Lần này các ngươi thua thất bại thảm hại. Mặc dù ngươi ý nghĩ cực kỳ tốt. Nhưng là thật có lỗi. Có ta Thẩm Phi ở chỗ này. Nhân loại là sẽ không thua. Những người khác cũng chỉ khi Thẩm Phi là đang làm người loại tôn. Nghiêm làm sau cùng giải thích. Trước mắt loại cục diện này. Thấy thế nào đều biết thập tử vô sinh. Không có chút nào hy vọng. Thánh quang đều phù hộ không được các ngươi. Vô luận ngươi lại thế nào cậy mạnh. Cũng không cải biến được nhân loại kết cục. Treo tại ba người đỉnh đầu vũ khí toàn bộ biến mất. Kết giới nghi thức đại công cáo thành. Đại ma thần bị triệt để phong ấn tại trong kết giới. Ngay sau đó Rando bắt đầu sau cùng trình tự. Tại một đoạn không lưu loát khó hiểu thượng cổ tinh linh chú ngữ bên trong. Kết giới bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ dị. Ba cạnh trên mặt xuất hiện hỗn loạn chi địa đáng sợ cảnh tượng. Đại ma thần bị cưỡng ép dắt lấy. Từng chút từ kết giới biến mất. Bị một lần nữa túm về hỗn loạn chi địa. Biến mất đầu tiên là hắn hai con móng. Tiếp xuống hai chân cũng chậm chậm biến mất. Đại ma thần thấy thế hung tợn nguyền rủa nói. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Sau đó đại ma thần đem ánh mắt tập trung trên người Zorak. Hắn tất cả đều là tin vào cái này thuật sĩ chuyện ma quỷ. Hám lợi đen lòng mới giáng lâm nơi này. Hiện tại gặp bình sinh lớn nhục. Thậm chí bị ép đánh về hỗn loạn chi địa. Hắn thời điểm ra đi cũng không thể để Zorak thư thái. Zorak, đừng quên ngươi lời thề. Đại ma thần duỗi ra một cái tay. Ngạnh sinh sinh xé rách kết giới. Một giây sau cánh tay của hắn bắt đầu bị ăn mòn biến mất. Nhưng là bền chắc không thể phá được lời thề cũng bắt đầu có hiệu lực. Zorak trực tiếp bị hư không dẫn dắt. Bị đại ma thần nắm ở trong tay. Zorak hiến tế mình hoàn chỉnh linh hồn. Lúc này mới đạt được đại ma thần giáng lâm. Hiện tại đại ma thần bị đánh về hỗn loạn chi địa. Trước khi đi hắn muốn dẫn đi chiến lợi phẩm của hắn. Thẩm Phi không có tại chỗ làm nhìn xem. Một thanh đoạt đến Rando lưu ly quần tinh cung. Ánh trăng ngưng tụ thành một đạo mũi tên khoác lên trên dây. Trực tiếp bắn về phía nện xuống tới sao băng. Ánh trăng mũi tên tại khổng lồ sao băng trước mặt. Phảng phất một cây lông châu. Thậm chí tại thánh quang chiếu rọi xuống. Sắp thấy không rõ cái này một sợi ánh trăng. Zorak cười lạnh một tiếng. Một tiễn này là đối vận mệnh bất công phản kháng cùng lên án sao? Đáng tiếc vô dụng. Thế nhưng là tại một giây sau. Nguyệt chi tiễn đột nhiên bộc phát. Đem toàn bộ thiên địa chiếu thành ban ngày. Trên bầu trời mây đen. Tất cả đều bị sáng ngời xua tan. Đỉnh đầu treo lấy sao băng. Biến thành ám sắc treo ở đỉnh đầu mọi người bóng ma. Zorak há to mồm. Trợn mắt hốc mồm. Trên mặt đất người tất cả đều bị đại thịnh quang mang lung lay mắt. Vô ý thức gật tay che khuất tầm mắt. Duy chỉ có Thẩm Phi. Ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn xem Nguyệt Chi tiễn bộc phát. Xuyên qua toàn bộ sao băng. Không chỉ có là sao băng. Còn có sao băng đằng sau rớt xuống thiên thạch. Nho nhỏ một cây mũi tên. Bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Bay thẳng về phía chân trời. Thánh quang thương khung đã toàn bộ bị hủy. nhưng là sao băng hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó là một trận mãnh liệt run rẩy, rầm rầm rầm, tất cả mọi người có thể cảm giác được không khí chấn động. Sao băng đang run rẩy, một giây sau, sao băng vậy mà nghịch hướng rời xa, tựa hồ bị nguyệt chi tiễn tiễn gió mang đi, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Đại ma thần cùng Zorak bị trục xuất trước tối hậu quan đầu, đều thấy được sao băng nghịch hành một màn. Zorak trên mặt viết đầy không cam lòng, giống giận phát ra, không, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng các ngươi mới thật sự là người thắng sao? Chờ các ngươi khải hoàn trở lại thánh thành, liền sẽ phát hiện toàn bộ thánh thành đã bị sứ đồ san thành bình địa, hóa thành phế tích. Thú nhân cùng nhân loại đều không phải sau cùng thắng. Chỉ là Zorak sau cùng lời còn chưa nói hết, một giây sau liền bị kéo vào hỗn loạn chi địa, nhục thân hóa thành khô lâu, linh hồn bị đại ma thần bắt đi. Bầu trời khôi phục bình thường, sao băng đã triệt để bị khu ra, nhưng là Thẩm Phi cũng hết sạch tất cả nguyệt thần độ thiện cảm. Từ đó về sau trên người hắn không còn có nguyệt chi nữ thần quà tặng. Mạt Nhật Sơn còn lại xương hàn thú nhân thấy được sao băng đi ngược lên trên. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đại tu trưởng Eugene Rinfung lập tức ngoắc. Tập kết thú nhân mạo hiểm giả cùng bộ đội tinh anh. Đối Owendell phát động sau cùng tập kích. Thuật sĩ nghị hội thuật sĩ cũng giải khai cấm chế. Thả ra cự long. Cự lượng tránh thoát trói buộc, thét dài một tiếng chợt bay nhảy cánh bay lên. Thuật sĩ dùng bí pháp điều khiển cự long tâm trí, trực tiếp hướng chính diện trên chiến trường bay đi. Tất cả mọi người sống tiếp được, nhưng là mọi người cũng không có bởi vì sống sót mà may mắn. Bởi vì Zorak cuối cùng nói lời cực kỳ kinh dị, tại Owendell giao thủ đồng thời, sứ đồ xuất quân viễn độ trùng dương. Trực tiếp đạt đến Hùng Sư Thánh Thành, đối với nhân loại Thánh Đô khởi xướng một kích toàn lực. Tất cả nhân loại bộ đội đều đã tập kết tại Owendell. Cái khác thành trấn bao quát Thánh Thành, giờ phút này phòng ngự trống rỗng, đối mặt võ trang đầy đủ sứ đồ hạm đội vô địch. Căn bản không có lực phản kháng chút nào, Ferdinand đặt mông ngồi dưới đất, nếu là Joshua có chuyện bất trắc. Hoàng thất huyết mạch tàn lùi, nhân loại liền triệt để đã mất đi hy vọng, nhưng là bây giờ thánh thành không người. Nếu như Zorak nói lời là thật, như vậy nhất định không cách nào ngăn cản sứ đồ đại quân. Lúc này Randall cũng đứng ra nói, chúng ta ra tinh linh đảo đến đây cứu viện trên đường. Cũng tao ngộ tinh linh quân phản loạn cản trở, Zorak nói lời rất có thể là thật. Thẩm Phi nhìn lướt qua nhân loại liên quân, trải qua một đêm phấn chiến, tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi, mọi người đã không có khí lực tái chiến, càng đừng đề cập từ Owendell trở lại Thánh Thành, ít nhất cũng phải 5-6 ngày thời gian, đến lúc đó Thánh Thành chỉ sợ sớm đã luân hãm, pháp sư bộ đội trọng thương bị thương, Thánh Quang học đồ vừa rồi vì ngăn lại sao băng. Đã tiêu hao tất cả thánh quang, hiện tại mỏi mệt ngã trên mặt đất, còn có biết đại chủ giáo là Vu Yêu thân phận, đối với mình một mực truy cầu thánh quang hoang mang. Đúng vào lúc này, Mạt Nhật Sơn một tiếng long khiếu truyền đến, lần nữa chấn động trên chiến trường tất cả mọi người. Một đầu nổi điên ác long từ Mạt Nhật Sơn bay ra, hướng phía chiến trường bên này di chuyển nhanh chóng. Đồng thời, Mạt Nhật Sơn cửa chính, lại xuất hiện một chi thú nhân bộ đội, hướng phía chính diện chiến trường đánh tới chớp nhoáng. Còn tới, Thẩm Phi hít vào một hơi, mặc dù mắt trần có thể thấy nhân số địch nhân không nhiều, nhưng là đối phương còn có cự long loại sinh vật này. Trực tiếp hình thành nghiền ép cục diện, đại pháp Jordan ghé vào pháp sư tháp điều khiển trên đài. Giơ tay lên khí lực đều không có. Aiken trong hốc mắt quỷ hỏa lấp lóe, vung tay lên, Tất cả vong linh nghe lệnh, đè vào tiền tuyến, chuẩn bị tác chiến. Nhân loại liên quân đã không có khí lực, duy chỉ có còn sót lại vong linh bộ đội, còn có lực đánh một trận, chỉ là đại đa số vong linh đã trên chiến trường tan tác. Linh hồn trở lại Aiken trên tay, trên chiến trường không có thi pháp vật liệu để hắn một lần nữa gọi về những này sức chiến đấu. Mà còn lại vong linh bộ đội, cũng bất quá 3-4 ngàn. Thẩm Phi chậm rãi đứng dậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đem trên thân siêu tập tất cả hài cốt mảnh vỡ cùng máu thịt vụn phóng xuất. Triệu hoán ra một mảnh biển khô lâu cùng sắt thép khôi lỗi. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Thẩm Phi cười thảm nói, ngay tại chính diện chiến trường, Aiken cùng Thẩm Phi điều khiển vong linh kéo ra chiến tuyến thời điểm. Phía tây ngọn núi đột nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề. Phảng phất có thứ gì muốn đánh vỡ ngọn núi đột nhiên xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.